phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 ngàn thi hải. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm thẳng hô phúc lợi. Diêm Hình lại ngốc tại chỗ, khả năng đối với, 5 tuổi, bảo bảo tới nói. Bỗng nhiên nhìn thấy tiểu ca ca biến thành tiểu tỷ tỷ. Thật sự thập phần khiếp sợ đi, Thẩm Bân ra tới sau dạo qua một vòng. Đẹp sao? Hắn hỏi Diêm Hình, người sau vẫn như cũ ở thất thần. Thẩm Bân đành phải qua đi đại đại cho hắn một cái ôm. Bất mãn nói, có phải hay không khó coi? Đẹp, Diêm Hình ánh mắt sáng lấp lánh, trở về hắn ôm lung tung cọ. Thẩm Bân ca ca nguyên lai là tỷ tỷ a, thơm quá ách. Thẩm Bân không biết có nên hay không giải thích. Rốt cuộc nếu trước mặt ngoại nhân chính mình trang điểm thành như vậy, Diêm Hình nếu là gọi ca ca, chẳng phải là mất mặt thêm bại lộ thân phận. Tính tính không giải thích đi. Thẩm Bân nói, về sau đã kêu tỷ tỷ. Phía trước cái kia ngươi người đáng ghét hắn rất kỳ quái. Rõ ràng bị vặn gãy cổ, câu nói kế tiếp hắn ở lầm bầm lầu bầu. Lại không chiếm được đáp án, cô tương đương Diêm Hình vuốt chính mình bụng. Ta đói bụng phốc. Thẩm Bân thật sự không nhịn cười ra tiếng. Đại khái nam nhân nhà mình đời này cũng chưa như thế chật vật quá. Hắn lại thập phần đau lòng, nhìn xem sắc trời đã tới rồi chạng vạng. Khó trách Diêm Hình sẽ đói, Thẩm Bân, ta đi cho ngươi tìm ăn, ngươi phải hảo hảo đãi ở trong phòng không cần chạy loạn biết không? Diêm Hình, Bân, ta muốn ăn tiểu bánh kem, đến, hiện tại còn không có quên tiểu bánh kem, hảo, ta cho ngươi mang 2 cái tiểu bánh kem trở về, Thẩm Bân nói liền ra cửa. Thuận tiện luôn mãi dặn dò, phải cẩn thận người xấu biết không? Trừ bỏ ta bên ngoài. Ai kêu đều không chuẩn mở cửa, Diêm Hình gật gật đầu. Hảo, Thẩm Bân ra cửa sau liền hỏi mèo đen, ngươi có biết hay không nơi nào có đồ ăn? Còn có kia 2 bảo tiêu là từ đâu nhi lấy bánh kem? Mèo đen, ngươi cho ta là bản đồ sao? Đúng rồi, phía trước hữu quải có bản đồ. Chính mình đi xem, Thẩm Bân vốn dĩ tưởng nói ngươi còn không phải là hướng dẫn tác dụng. Nhưng nghe đến mặt sau một câu không lên tiếng, đi hướng giản dị bản đồ, mặt trên đánh dấu phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ cần không ngốc giống nhau đều có thể xem hiểu, nhưng có một chút, Thẩm Bân phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, trừ phi ở quê quán, nếu không liền thượng Bắc Hạ Nam tả Tây hữu Đông, hắn nhìn bảng hướng dẫn nghiên cứu hồi lâu. Chỉ có thể bằng cảm giác đi rồi, một quải cong. Cùng một cái lão nhân đụng phải mặt, sorry, Thẩm Bân chạy nhanh xin lỗi. Ngượng ngùng, lão nhân ăn mặc tinh thần phấn chấn, nhìn Thẩm Bân liếc mắt một cái. Chủ yếu là đánh giá trên người hắn quần áo. Người xuyên chính là, Thẩm Bân trong lòng lột bột một chút, cất chứa quán cái này váy hẳn là rất nhiều người đều xem qua đi. Hắn chạy nhanh ngắt lời, không phải, cao phỏng ngươi hiểu đi. Ta liền xem quần áo đẹp, chính mình định chế một bộ, lão nhân sắc mặt có chút kỳ quái. Nhưng chung quy không tiếp tục nói cái gì, Thẩm Bân nhân cơ hội hỏi. Gia gia ngài biết cái kia bán tiểu bánh kem địa phương ở nơi nào sao? Lão nhân chỉ cái phương hướng cho hắn, mũ chỉ mới sung sướng rời đi, kết quả đi tới. Thẩm Bân phát hiện chính mình tới rồi cung cấp đồ ăn đại sảnh tới. Nơi đây cái gì cần có đều có, đừng nói tiểu bánh kem, nửa người cao đều có, chính là Thẩm Bân chỉ có một đôi tay. Hắn cầm nửa ngày đồ ăn cảm thấy có chút gian nan, miêu a. Ngươi có thể hay không giúp ta chở 2 cái tiểu bánh kem trở về? Thẩm Bân hỏi, mèo đen ở góc mắt trợn trắng, ngươi đầu óc là bình thường sao? Thẩm Bân cũng biết chính mình đang nói vô nghĩa, liền ngậm miệng lại. Cùng lắm thì chờ lát nữa lại đến một chuyến sao, kết quả hắn mới vừa xoay người. Đã bị một người nam nhân ngăn cản đường đi, đấu giá hội mỹ nhân, ngươi là nữ, Thẩm Bân, ngoặc kép, ngượng ngùng ngươi nhận sai người xin nhường một chút, Thẩm Bân vốn dĩ tưởng từ bên cạnh đi. Kết quả lại lần nữa bị ngăn lại, ta sẽ không nhận sai, đặc biệt là mỹ nhân, chẳng sợ người biến tính ta cũng có thể nhận được, nói chuyện người lớn lên còn có thể. Lại có loại ra vẻ đạo mạo cảm giác, Thẩm Vân thực khó chịu. Đứng bất động, cho nên đâu, thỉnh ngươi tránh ra được không? Đối phương vẫn chưa nhường đường, mỉm cười nói, lúc ấy ngươi bị người mua đi thật đáng tiếc. Sau lại ta hỏi thăm một chút, là cái chỉ số thông minh thấp ngốc tử mua ngươi đi. Hắn nói chuyện khi khóe miệng mang theo phi thường thâm trào phúng. Xem Thẩm Vân tưởng cầm trong tay tiểu bánh kem khấu trên mặt hắn. Bất quá mỗ vẫn còn là biết này con du thuyền người trên phi phú tức quý. Chính mình không thể trêu vào, cho nên nhẫn nại xuống dưới. Chỉ là yên lặng cấp trước mắt người nhớ một bút, có thời gian nhất định trả thù trở về. Chính là đối phương liên tục khiêu chiến người điểm mấu chốt. Hắn nói, không bằng mỹ nhân nhi cùng ta đi, ta bảo đảm so với kia ngốc tử làm ngươi càng sàng. Ít nhất đồ ăn không cần chính mình lấy. Suy xét một chút, quang minh chính đại đoạt người ta nói không chừng sẽ gây chuyện. Nhưng nếu Thẩm Vân chủ động nguyện ý nói, đã xảy ra chuyện liền đẩy cho hắn bái. Người này bàn tính đảo đánh vang, Thẩm Vân trong lòng tức giận đạt tới cao điểm. Trên mặt lại bỗng nhiên nở nụ cười, ưu nhã phun ra một chữ, lăn, người nọ sắc mặt giận dữ, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đem người cho ta mang về. Mặt sau những lời này là cùng bên cạnh hắn thuộc hạ nói. Nghĩ thầm trước đem người mang về chơi chơi, đến lúc đó cùng lắm thì nói là trước mắt người câu dẫn chính mình, Thẩm Vân vừa thấy tình huống không ổn, lập tức không bao giờ nhịn, cầm trong tay bánh kem một phen hồ đến trước mắt người trên mặt. Đi con mẹ ngươi chết bi thi, dây dây ngắn nhỏ còn dám ra tới lãng, lão tử hỗn thế thời điểm ngươi con mẹ nó còn không có xuất thế đâu. Hắn thanh âm đặc biệt đại, thẳng làm chung quanh tất cả mọi người nhìn lại đây, chung bánh kem người sợ ngây người. Bên cạnh thuộc hạ lập tức liền phải cùng Thẩm Vân động thủ, người sau vội vàng trốn chạy. Trong miệng còn không buông tha người, người cái này đánh không lại đã kêu người nạo loại. Có bản lĩnh một mình đầu a ngốc thiếu, dù sao đã gây sự. Thẩm Vân chút nào không khách khí, duỗi tay đem có thể gặp được tất cả đồ vật đều hướng truy chính mình người tạp qua đi, đối phương. Đảo thật trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Nhưng du thuyền thượng bảo tiêu không phải ăn chay, xem có người ở công chúng nơi tạp bãi, một giây tới rồi một đại trận người khống chế hiện trường, vì thế Thẩm Vân thực mau liền bị bắt được. Đôi tay ninh đến mặt sau, nửa người trên hoàn toàn không thể động đậy, cũng may kia đùa giỡn người của hắn thuộc hạ cũng bị ngăn ở tại chỗ, Thẩm Vân tạm thời vẫn chưa bị thương, bị tạp vẻ mặt bánh kem người còn ở dùng khăn giấy lau mặt. Vốn dĩ muốn đi tẩy tẩy, nhưng nhà ăn quản sự tới, du thuyền sau lưng thế lực là ai hắn không biết, nhưng khẳng định không thể trêu vào, liền đi trước lại đây trốn tránh trách nhiệm chỉ vào Thẩm Vân nói. Đây là cái nô lệ, hắn cũng dám đối ta động thủ, muốn minh bạch ở du thuyền thượng, quyền lợi cùng tiền tài bị vô hạn phóng đại, nô lệ liền nên đãi ở tầng chót nhất. Thượng tầng nói cái gì chính là cái gì, cho nên quản sự ánh mắt trực tiếp rời về phía Thẩm Vân. Như là muốn xử trí bộ dáng, người sau cũng không ngốc. Vội vàng mở miệng nói, ta đã có chủ tử, là bị bán đấu giá. Hắn muốn cưỡng chế bắt đi ta, không có tiền mua ta liền lánh sang một bên. Quỷ nghèo, Thẩm Vân mơ hồ minh bạch du thuyền nào đó quy củ. Như vậy nói kết quả hắn thật nói ở điểm tử thượng, vẫn là câu nói kia, tiền tài cùng quyền lợi tối cao, không có tiền bán đấu giá muốn cấp người khác nô lệ. Tìm chết, quản sự lại nhìn phía kia bị hồ vẻ mặt nam tử, đối phương nếu có thể thượng du luân. Khẳng định cũng minh bạch đạo lý này, nháy mắt hoảng nói, rõ ràng là cái này nô lệ câu dẫn ta. Hắn nói hắn là bị một cái đầu óc có vấn đề ngốc tử bán đấu giá. Không vui cùng ngốc tử, tưởng cùng ta, ta mẹ nó. Thẩm Vân nửa người trên tuy rằng không thể động đậy, lại duỗi siêu hướng kia nam nhân hạ thân đột nhiên đạp một chút. Ngươi đạp mã mới là ngốc tử, ta tưởng cùng ngươi có thể hầu ngươi vẻ mặt bánh kem. ngươi cái đại não héo rút tiểu não nước vào 250. Đồ ngốc, Thẩm Vân đá người lực đạo không nhỏ, lại đúng là yếu ớt nơi. Người nọ đau che lại hạ bộ nửa ngày nói không nên lời lời nói. Bên cạnh quản sự đảo nghe minh bạch, lạnh lùng nói, đối người khác nô lệ động thủ, biết quy củ đi, hiện trường sở hữu phá hư đồ vật ấn giới bồi thường. Về sau không bao giờ chuẩn đăng nhập vô căn cứ là du thuyền tên. Thẩm Vân đã sớm biết, hắn lúc này nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình không có việc gì. Kết quả liền nghe quản sự tiếp tục nói, nô lệ mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, cũng dám đối khách quý ra tay. Thi trầm biển rộng, Thẩm Vân, ngoặc kép chấm than, hắn cả người đều choáng váng, kia bị hồ vẻ mặt bánh kem nam nhân nghe được xử lý sau sắc mặt cũng không hảo bao nhiêu, hơi kém nghẹn thanh, nói thật tới rồi bọn họ loại tình trạng này. Có thể bước lên này con du thuyền đó là thân phận tượng trưng. Về sau rốt cuộc vô pháp đặt chân vô căn cứ nhưng xem như cả đời vết nhơ, chờ một chút. Thẩm Vân ý đồ cứu giúp, ta người mua chính là thực thích ta, hắn đối ta thực hảo, ta cũng thực chân thành phản kháng người khác quấy rầy có cái gì không đúng. Chẳng lẽ về sau ai coi trọng người khác nô lệ đều có thể tùy ý động thủ. Nô lệ phản kháng sẽ phải chết, Thẩm Vân nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Vẫn là nói các ngươi đều không có thói ở sạch, chính mình bạn giường bị người khác chạm vào cũng không cái gọi là. Dù sao nhà ta người mua liền tính không cần ta cũng không chuẩn người khác chạm vào. Lời này nói rất có đạo lý, ít nhất nói chung quanh rất nhiều quý tộc tâm khảm, mọi người đều là kẻ có tiền, chiếm hữu dục siêu cường, thói ở sạch cũng so người bình thường muốn trọng nhiều. Ta không cần đồ vật liền tính hủy hoại cũng không chuẩn người khác lây dính, hơn nữa này nô lệ chân. Thành A, không ít khách khứa ngược lại nhìn Thẩm Vân ánh mắt có chút ngo ngoe dục dịch quản sự nghe xong. Trầm ngâm một cái chớp mắt, nghe được Thẩm Vân nói liền minh bạch trước mắt người không chỉ có mặt hào. Đầu óc cũng phi thường không tồi, thật giết có chút đáng tiếc. Hắn xa không đáng giá bán đấu giá ra giá ta nhất định sẽ đem ngươi theo như lời sự tìm cái giải. Quyết phương thức, nhưng nô lệ va chạm quý tộc sẽ phải chết. Dẫn đi, quản sự nói, Thẩm Vân lúc này nhưng tính khắc sâu ý thức được tư bản chủ nghĩa ghê tởm chỗ. Bởi vì vô luận ngươi có thể nói ra một đóa hoa nhi tới. Đạo lý đại gia phía chân trời. Nhân ra muốn ngươi chết ngươi sẽ phải chết, Thẩm Vân đơn giản không nói đạo lý. Hắn bị kéo lúc đi hướng về phía quản gia cả giận nói. Ta người mua nếu là biết ngươi giết ta, nhất định sẽ lộng chết ngươi. Ta bảo đảm, nhưng quản sự sắc mặt chút nào chưa biến. Chỉ phân phó bên cạnh bảo tiêu, đưa một phần hậu lễ cấp vị này nô lệ chủ tử, xem như đền bù giết Thẩm Vân tổn thất kêu trời trời. Không biết kêu đất đất chẳng hay đại khái chính là Thẩm Vân lúc này trạng huống đi. Hắn đành phải hướng mèo đen quát, cứu mạng a, ta gặp được đều là một đám bệnh tâm thần. Mèo đen cũng thực sốt ruột, ký chủ cũng không thể chết. Hắn nhanh chóng hướng diêm hình phòng chạy đi, ngươi căng một lát, ta đi tìm ngươi nam nhân. Thẩm Vân, ta mẹ nó, này ai chịu đựng được. Hết chương.